Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, cầu treo. Ô, cho dù là đẩy môn hồ thanh thủy, giờ phút này cũng là sửng sốt một chút. Cửa này là một cửa đá, nhìn phi thường nặng nề. Phía trên chạm trổ một ít xem không hiểu nhật thức cổ đại đồ án. Nhưng là không nghĩ tới, cái này nhìn rất khó khai môn, dễ như trở bàn tay đẩy ra, dễ dàng như vậy đẩy ra. Hồ Thanh Thủy có chút khó tin, hắn là cái cẩn thận nhân, ở loại này địa phương, càng nhìn đơn giản đồ vật, hắn càng sợ hãi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đẩy ra. Quá tốt, sau lưng tiểu đệ thần sắc mừng rỡ, trước tiên tiến lên, con mắt của Hồ Thanh Thủy chợt lóe. Cố ý tránh ra nói, đi nhanh một chút, cửa bị hoàn toàn đẩy ra, chỉ thấy sau cửa là một tòa dùng rất vai u thịt bắp sợi dây treo cầu gỗ. Hồ Thanh Thủy tiểu đệ cũng coi là một cẩn thận nhân. Hắn không có tùy tiện thượng cầu, mà là cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo phía trên sợi dây. Phát mặc dù hiện thời gian qua rất lâu, nhưng là sợi dây hay lại là phi thường bền chắc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hướng thẳng đến trên cầu đi tới, nhanh chóng hướng đối diện chạy. Không thành vấn đề, phát hiện chẳng có chuyện gì, Hồ Thanh Thủy thần sắc mừng rỡ. Hồ Thanh Thủy còn lại hai cái tiểu đệ bước nhanh đi về phía trước, đi ở trên cầu sau đó. Mặc dù cầu lung la lung lay, nhưng là không xảy ra chuyện gì. Hô, ta còn tưởng rằng có nguy hiểm gì. Từng cái cao nhân thở phào nhẹ nhõm. Cô nãi nãi, Từ đại ca, nhanh lên một chút tới. Từ Khuyết đem một con thây khô quét bay, hướng Lâm Thanh Thanh vương nha nha hô. Rút lui, đoàn người nhảy lên cầu treo. Không thể không nói, này cầu treo quả thật rất già. Nhiều người như vậy đi lên, cầu treo lay động càng thêm lợi hại. Vương Nha Nha đi ở cuối cùng, đối mặt vọt tới cổ thi, nàng thúc đẩy cửa đá, đem cửa đá hung hăng khép lại đi lên. Cửa đá tát, vì phòng ngừa thây khô bầy vọt tới, Vương Nha Nha gỡ xuống trên cầu treo một tấm ván, hướng về phía bên dưới cửa đá nhét vào, như vậy cửa đá sẽ không dễ dàng bị đẩy ra. Bất quá Vương Nha Nha hiển nhiên quá lo lắng, bởi vì cửa đá tắt sau đó, môn cũng không có động tới, bên ngoài thây khô căn bản không vào được. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, nhiều như vậy thây khô bầy, thật đúng là có nhiều chút nhức đầu. Đúng vậy, Hồ Thanh Thủy đỡ sợi dây, bởi vì cầu treo không ngừng diêu bãi, để cho đầu hắn đều có chút chóng mặt rồi. Đại ca, ngươi xem nơi này còn có một cánh cửa. Đi ở phía trước nhất một tên tiểu đệ hưng phấn khoát tay. Bởi vì cầu treo tương đối dài, hắn yêu cầu đại lực kêu. Rất tốt, đi qua nhìn một chút môn cho không dễ dàng đẩy ra. Hồ Thanh Thủy hô xong, liền há mồm thở dốc. Hắn thề, chú này làm xong, chính mình đàng hoàng giữ lại còn lại tiền, cưới một nàng dâu, yên ổn sinh sống sống qua ngày. Được rồi, Từ Khuyết nghe đối phương hô đầu hàng, bản năng nhìn một chút người thứ nhất dưới bàn chân bằng gỗ cầu treo. Đột nhiên biến sắc, không muốn về phía trước. Đáng tiếc, lời còn là chậm, đi tuốt ở đàng trước nhân rất rõ ràng là tân thủ. Còn không biết cái gì gọi là cẩn thận, hắn sải bước đi phía trước, lại không nghĩ rằng, vốn là nhìn rất bền chắc bằng gỗ cầu treo, đột nhiên thiếu một tảng lớn, bên dưới là vạn trượng thâm uyên, đen thui một mảnh, liếc mắt nhìn không thấy đáy. A, người này kêu thảm một tiếng, trực tiếp té xuống, cũng may hắn phản ứng nhanh, trước tiên kéo lại trên cầu treo khác một tấm ván. Xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi kinh hãi, nửa người đã rơi xuống, hai cái tay gắt gao ôm lấy tấm ván. Còn không chờ nhân đáp lại, ôm tấm ván đột nhiên bắt đầu giãn ra. Tấm ván rơi xuống, người này liền kêu cũng không kịp kêu, liền rớt xuống, nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Từ Khuyết sắc mặt khó coi nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta dẫm đạp tấm ván, thật giống như có vấn đề. Dứt lời âm, Lâm Thanh Thanh một cái chân hạ tấm ván đột nhiên rơi xuống. Lâm Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, cái chân còn lại cũng lún xuống dưới. Cũng may nàng là quỷ, cho nên trước tiên kéo lại bên cạnh sợi dây, nhẹ phiêu phiêu lập ở trên sợi dây. Thấy một màn như vậy, Hồ Thanh Thủy đều sợ ngây người. Hắn càng phát ra đối với Từ Khuyết những người này cảm giác sợ hãi. Đầu tiên là ngốc manh Vương Nha Nha, lại lợi hại như vậy. Tiếp theo chính là phát hiện cái nha đầu kia lại dài cọng lông, móng tay còn dài như vậy. Kinh khủng hơn là lại có thể lên trời xuống đất. Hơn nữa, ngay vừa mới rồi đối mặt thây khô thời điểm, cái này Từ Khuyết phía sau đột nhiên chui ra một cái búp bê vải. Bây giờ cái này búp bê vải liền nằm úp sấp ở trên vai hắn. Người này tuyệt đối là quỷ, bên cạnh hắn nhân đều là quỷ, nhất định là như vậy. Trong lòng Hồ Thanh Thủy suy nghĩ, càng phát ra kiên định tuyệt đối không thể dẫn đến Từ Khuyết những người này. Từ đại ca, cô nãi nãi, chúng ta mọi người bắt sợi dây, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hồ Thanh Thủy nắm chặt sợi dây nói, Từ Khuyết không đáp lời. Hắn lặng lặng nhìn dưới cầu treo mặt đen mù mịt một mảnh địa phương. Vẻ mặt nghiêm túc đạo, nhìn rất sâu, ta đi xuống xem một chút đi. Tiểu Tuyết nổi bồng bềnh giữa không trung, trực tiếp bay xuống. Hồ Thanh Thủy cảm khái nói, Từ đại ca, chuyện này thật là lợi hại, liên quan tới ngươi thấy đồ vật, không nên nói lung tung, nếu không, ngươi biết hậu quả. Từ Khuyết lạnh lùng nói, Hồ Thanh Thủy gật đầu liên tục, làm chúng ta nghề này, tự nhiên biết cái gì là giữ bí mật tuyệt đối. Ngươi yên tâm, những chuyện này ta có phân tắc, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy nói bạ. Ở Tiểu Tuyết đi xuống điều tra thời điểm, Lâm Thanh Thanh cùng Vương Nha Nha đi lên sợi dây đi về phía trước. Rất nhanh đi tới cuối cửa đá trước mặt. Lâm Thanh Thanh sờ một cái cửa đá, cuối cùng lắc lắc đầu nói, môn đẩy không mở. Vương Nha Nha nói, ta thử một chút đập ra. Dứt lời, nàng một quyền đập tới. Một quyền này đập đất rung núi chuyển, trước mặt cửa đá nhất thời phát ra thanh âm. Ở nơi này loại hắc ám địa phương, thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Mọi người đi lên cầu treo bắt đầu kịch liệt lay động. Phía trên gỗ nhanh chóng rơi xuống. Cô nãi nãi, không thể đập, không thể đập a, vạn nhất này toàn bộ địa phương cũng sụp, vậy thì phiền toái. Hồ Thanh Thủy cũng coi là phục rồi Vương Nha Nha rồi. Động một chút thì là đập, Vương Nha Nha này mới ngừng tay. Hừ nói, này cái gì phá địa phương? Động một chút là muốn giải mật cái gì? Thật phiền phức. Lâm Thanh Thanh ổn định rất nhiều, nàng lục lọi trên cửa cho bụi, trầm giọng nói, cái cửa này thượng có một chiếc gương, bởi vì có kính quỷ quan hệ, cho nên Từ Khuyết đối gương thật nhạy cảm. Hỏi, cái dạng gì gương? Cũng không phải gương, là gương đồng, ta nhìn thấy chính mình. Lâm Thanh Thanh vừa nói, vuốt ve gương đồng nói, nếu không, ta hái xuống xem một chút. Từ Khuyết ngưng thần đạo, chờ một chút, ta tới xem một chút. Tốc độ rất nhanh, Từ Khuyết đi tới trước cửa, chỉ thấy trong gương đồng, ảnh ngược đến trên cầu toàn bộ tình huống. Hắn không khỏi hồ nghi, này gương đồng là làm gì? Ngay sau đó, hắn thử chuyển động gương đồng, theo chuyển động, gương đồng chung quanh cho bụi tất cả đều bắn ra, lộ ra vốn là mặt mũi thực. Chỉ thấy ở gương đồng hai bên khắc họa đến một cái thái dương, một cái nguyệt lượng. Từ Khuyết chú ý tới gương đồng bên cạnh có một cái nhỏ xíu nhất tự, cái này nhất